Trong lúc bất chi bất giác mặt trời đã lặn về phía tây, nhưng Lý Kỳ chơi từ trưa tới giờ, chỉ thắng được một lần, coi như là thua lớn. Lý Thanh Chiếu và Lý Sư Sư hơi tốt chút, người thắng lớn nhất không thể nghi ngờ là Phong Nghi Nô. Lý Kỳ cắn răng, mỉm cười đông cứng nói. Phong hành thủ cô sờ bài từ. gocchuyenaudio.com, buổi trưa tới giờ, không thấy mệt à, để cho ta sờ bài chút à. Phong Nghi Nô đắc ý nói. Ngươi cũng thể tự sờ bài mà, tuy nhiên ta thấy ngươi không có năng lực đó. Ta đương nhiên không lợi hại như cô. Ai, hiện tại cảm giác sờ bài như thế nào ta cũng đã quên. Sờ bài có thoải mái hay không? Đương nhiên là thoải mái. Thoải mái là tốt rồi, tuy nhiên cô đừng sờ nhiều, hại thân. Cái gì mà hại thân? À, bài của ta thật đẹp, mọi người nhìn xem, tất cả đều là chữ vạn, hơn nữa còn là thuần màu. Phanh, Lý Kỳ trực tiếp nằm xuống mặt bàn, trong lòng bi phẫn hò hét. Thương Thiên ở đâu à? Cách Chương.